Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phế Căn Yêu Nghiệt tập 3. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 21: Bước phong thần. Bầu trời đêm sâu thẳm, tràn đầy những vì sao. Trong phòng, Triệu Bân vẫn chuyên tâm tôi luyện từng món binh khí. Trên mặt đất phủ một tầng bụi tro dày đặc, tất cả đều là tạp chất. Là bản tôn hay là phân thân? Nguyệt Thần đang ngồi lẩm bẩm một mình như người mất trí, ánh mắt lờ đãng, chẳng biết cô ta lẩm bẩm cái gì. Kiếm tốt nữa. Triệu Bân đột nhiên nở một nụ cười, hắn cầm một thanh trường kiếm tỏa sáng như tinh tú, lật qua lật lại. Ánh sáng tỏa ra từ lưỡi kiếm vô cùng lạnh lùng. Quá trình sấm sét tôi luyện ra đã tạo ra thứ binh khí thật lợi hại, mà đây chỉ là một trong số đó. Nhìn số binh khí chất đóng trong phòng, tất cả đều đã trở thành binh khí thượng phẩm chỉ trong có 2 ngày. Không uổng công 2 ngày hắn thi triển tuyệt kỹ của mình. Hắn tôi luyện không ngừng nghỉ, ý nghĩ sâu xa của việc luyện khí hắn dường như đã nằm thuộc lòng. Cơ bản nhất chính là tôi luyện phải đúc binh khí từ chất liệu không lẫn tạp chất thì mới có thể đúc thành một món binh khí mạnh mẽ. Nghĩ vậy, hắn nhìn sang thanh kiếm Long Uyên, chất liệu của nó là sắt thiên thạch, một chất liệu tốt để rèn đúc binh khí. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, hắn nhất định sẽ mài dũa lại nó. Khi đó mới chính là luyện khí thực sự. Quá trình tôi luyện này chỉ là những bước đi nho nhỏ đầu tiên. Đêm dài lặng lẽ trôi qua. Ngày hôm sau, Triệu Bân mặc áo choàng đen, dưới mắt có 2 quầng thâm, đi ra ngoài, ghé vào mấy cửa hàng dược liệu, mua tinh khí đan như là Nguyệt Thần đã nói. Qua quá trình tôi luyện binh khí, khiến cho hắn hao tổn rất nhiều tinh thần. Dù sao thì hắn chỉ mới đạt cảnh giới ngưng nguyên. Tinh thần lực sẽ theo tu vi mà gia tăng, đây chính là chỗ kỳ dị của võ đạo. Cả thể xác và tinh thần đều sẽ được hưởng lợi từ nó. Thanh âm giòn tan vang lên trên phố, lại đều đều rất là có tiết tấu. Âm thanh đó chính là do Triệu Bân tạo ra. Hắn nghênh ngang đi trên đường, tay cầm một đống tinh khí đan, nhai nuốt từng viên như đang ăn kẹo cứng, trộm rớp giòn tan. Cái tên này chắc nhiều tiền lắm hả? Người trên phố liếc mắt nhìn hắn thì thổn thức không dứt. Giá của một viên tinh khí đan đắt như vậy mà hắn nhai cả đống như là ăn cơm. Cô lại truyền cho ta thêm một bộ thân pháp bí tịch nữa đi. Triệu Bân mặc kệ những người ngoài phố, nhìn Nguyệt Thần mỉm cười, hai mắt sáng rỡ. Hắn đang có trong tay một bảo tàng quý giá, có thể kiếm được thêm bộ bí tịch nào thì hay cái bộ đó. Nguyệt Thần không nói lời nào, nằm trên mặt trăng giả vờ ngủ, làm như không nghe thấy lời nói của Triệu Bân. Một bộ, chỉ một bộ thôi mà. Chúng ta là châu chấu cùng một sợi dây đó. Thần xinh đẹp. Triệu Bân không ngừng lải nhải, nếu như cô ta không truyền cho hắn bí tịch thì hắn sẽ lải nhải không thôi. Nghe ngứa cả tay, Nguyệt Thần nhíu mày. Nếu hắn nói 2-3 câu thì không sao, nhưng hắn lại nói quá nhiều, khiến cho cô ta ù hết cả tay. Cuối cùng cô ta nhẹ nhàng phất tay áo, một luồng sáng vàng chảy ra, chính là những ký tự vàng đang tự động sắp xếp lại. Mỗi một chữ đều chứa đựng khí thế khổng lồ, dài rộng như là biển lớn. Bước phong thần hả? Triệu Bân ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt sáng quắc, nhìn không có dám chớp. Chưa bao giờ hắn lại hiếu học như vậy, hắn cũng có thể đọc nhanh như gió, vì cảm thấy mỗi một giờ phút đều rất quý giá. Hắn sợ Nguyệt Thần đổi ý, lại cất bí tịch đi. Sau khi đọc qua một lượt, hắn liền cảm thấy kinh ngạc. Nếu có thể tu luyện thành công bí pháp này, thì hắn có thể lên trời xuống đất, ngang dọc trên 9 tầng mây, một bước liền có thể vượt qua biển cả. Phong thần. Triệu Bân lẩm bẩm, không cần phải nói thì cũng biết đây chính là một vị thần, mà bước phong thần này chắc chắn cũng thuộc về thần thông đạo môn. Trong khoảnh khắc, hắn đột nhiên sững sờ, ẩn chứa phía sau những câu chữ kia dường như là một bóng lưng huyền ảo, thoát ẩn thoát hiện như cơn gió, nhưng vẫn vững chãi trường tồn cùng năm tháng. Người này là phong thần hay sao? Triệu Bân bất giác cất lời, không biết là đang nói với chính mình hay là đang hỏi Nguyệt Thần. Nguyệt Thần mở mắt liếc nhìn Triệu Bân, biết Triệu Bân đã nhìn thấy bóng dáng hư ảo phía sau những cái câu chữ kia. Điều này thật là thú vị. Một tên nhóc phàm trần nhưng lại có nhãn lực rất tốt. Hoặc là nói Triệu Bân này quả thực có khả năng lĩnh ngộ cao. Chỉ mới đạt cảnh giới ngưng nguyên mà có thể nhìn thấy bóng người hư ảo ẩn phía sau những câu chữ của bí pháp. Hắn chính là người đầu tiên làm được điều đó. Đường phố nhộn nhịp, người qua kẻ lại. Hai mắt Triệu Bân đã có vẻ đờ đẫn, tinh thần hoàn toàn chìm đắm vào trong bí pháp. Bí pháp này quá thực kỳ diệu, từng chữ đều chứa đựng quyền cơ bên trong. Chính là ý cảnh mà thế hệ ông cha vẫn thường nói. Để tinh thần chìm đắm trong đó, hắn có thể nhìn thấy trời cao, bao la. Mỗi một ngọn núi đều như có linh tính. Thân thể trong chớp mắt trở nên nhẹ bẫng, như có thể đạp gió cưỡi mây, cảm xúc vô cùng thăng hoa. Đôi chân của hắn đã không còn như trước, dường như cũng biến thành một cơn gió. Nhìn sau lưng còn có thể thấy tàn ảnh của bước chân nhanh như gió vừa đạp qua. Hắn ẩn thần dưới lớp áo choàng đen, lướt đi trên phố, nhìn người qua kẻ lại đang làm việc gì. Khả năng lĩnh hội này đúng là nghịch thiên. Nguyệt thần lại lần nữa mở mắt ra, thổn thức không dứt. Chỉ là một võ tu cảnh giới ngưng nguyên nho nhỏ lại có khả năng vượt xa những dự liệu của cô ta. Bước phong thần là thần thông đạo môn, không phải ai cũng có thể lĩnh hội. Nếu như không có dị bẩm thiên phú thì chắc chắn phải đi đường vòng rất xa trong quá trình tu luyện. Còn cái tên nhóc này thì hay rồi, nghiền ngẫm một lần liền có thể tiến nhập vào cảnh giới. Đi mà không nhìn được tôi bị mù rồi hay sao? À con bạn ơi, dẫm lên chân của ta nè. Con phố ồn ào vô cùng, Triệu Bân đang chìm đắm trong tâm cảnh, tất nhiên cũng không để ý tới xung quanh, kể cả những tiếng chửi rủa. Đi tới cuối cùng, Triệu Bân tỉnh táo lại, còn chưa thỏa mãn thì trong mắt đã lộ ra vẻ vui mừng. Hắn có thể lĩnh hội, nhưng những gì mà hắn hiểu được thì chỉ là giọt nước trong đại dương bao la. Quay lại cửa hàng binh khí một lần nữa, hắn cảm thấy tràn đầy năng lượng. Hắn đã tạm thời để bí pháp bước phong thần qua một bên. Bây giờ việc luyện khí mới là quan trọng nhất. Thiếu chủ gia tộc bị phái ra ngoài thì ít nhất cũng phải đứng vững được ở bên ngoài. Lần này tiến độ của hắn nhanh hơn nhiều. Hắn cũng mua rất nhiều tinh khí đan đủ để chống đỡ. Người nói xem, thiếu gia nhà chúng ta đang làm gì vậy? Cứ nhốt mình trong phòng cả ngày lẫn đêm à? Ở bên ngoài, Dương Đại và Võ Nhị lại rì rầm. Bọn họ không có việc gì làm, quét đi quét lại tiểu viện này hơn cả chục lần. Công việc làm ăn đã không tốt, vậy mà còn lại nhàn rỗi, thì họ cảm thấy thực sự xấu hổ khi lấy tiền công của chủ nhân. Chương 22. Bên trong có càng khôn. Lão Tôn cũng hoài nghi, thỉnh thoảng ngó qua nhưng vẫn không thể hiểu được là Triệu Bân đang làm cái quái gì. Khi tiếng cửa mở, Triệu Bân bước ra ngoài, trên tay mang theo một thanh trường kiếm màu đỏ tía. Ông lại xem thử thanh kiếm này đi. Triệu Bân mỉm cười, ném thanh kiếm lên không trung. Lão Tôn vội vàng đứng dậy, giơ tay đón lấy. Ông ấy đã duyệt qua vô số các loại binh khí, có thể ước chừng được chất lượng của binh khí. Thanh kiếm này có vẻ nặng hơn bình thường, so với võ tu mà nói, thật ra cũng không có gì khác biệt. Chủ yếu là kiếm này quả thật có chỗ bất phàm. Lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu ánh trăng sáng, tựa như còn có thể nhìn thấy được những tia sét nhàn nhạt cuốn quanh thân kiếm. Mà khi vung kiếm lên, còn tạo ra một âm thanh đặc trưng riêng biệt. Lọt kiếm tốt à. Vừa xem qua, Lão Tôn nhìn không được mà khen ngợi. Tuy hình thức không quá trau chuốt tỉ mỉ, nhưng chất kiếm lại rất tinh túy, không tìm được chút tạp chất bên trong. Khi dùng thì không cần dẫn động chân nguyên, cũng có thể một kiếm phá đá dễ như chơi. Thanh kiếm tinh túy tới mức độ này quả thật rất là hiếm thấy, tốt hơn rất nhiều so với mấy món binh khí mà cửa hàng binh khí Liễu Gia đã bán ra. Tặng cho ông đó. Thiếu gia, cái này quá là quý giá, đừng có từ chối mà. Ê, ông cho ta xem nữa. Cả Dương Đại và Võ Nhị đều nhón về phía trước, cẩn thận vuốt ve thanh kiếm. Đây đúng là một thanh kiếm tốt, trông vô cùng sắc bén. Đừng có xem nữa, vào phòng chuyển binh khí ra ngoài đi. Triệu Bân ngồi xuống lấy bầu rượu ra. Cả hai rất chăm chỉ, một trước một sau tiến vào phòng. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng chữ thề bật ra, sau đó lại có một tiếng sói tru. Màn đêm buông xuống, dưới gốc cây cổ thụ trong tiểu viện lại bày ra một bàn thức ăn ê hề, rượu thịt thơm ngon nức mũi. Nhưng đêm nay

liếc mắt nhìn về phía bên trên, trong mắt đảo trái đảo phải, bởi vì trên nóc nhà có người, vả lại người này đã xuống khỏi sàn ngang, tiếp đất ở tiểu viện. Nửa đêm quả thực có người không có ngủ được. Qua khe cửa sổ, hắn có thể nhìn thấy một bóng đen mặc dạ hành y, lén la lén lút nhìn trái ngó phải trong vườn. Sau cùng ném hai quả trứng sắt đen thùi lùi vào trong cửa hàng binh khí. Khi hắn nhìn thấy, hắc y nhân đã trèo lên mái nhà, luồn vào đường phố. Một loạt động tác rất nhuần nhuyễn, chỉ nhìn qua đã biết kẻ này thường xuyên làm như vậy. Sau đó cửa hàng binh khí bị bén lửa, khỏi cần nói, đương nhiên là do hắc y nhân làm. Hai quả trứng sắt mà kẻ này ném vào chắc hẳn là vật liệu được chế tạo đặc biệt, có thể làm bùng lên ngọn lửa lớn trong chốc lát. Thú vị thiệt á. Triệu Bân cười khẩy, xách kiếm Long Uyên, đứng dậy phá tung cửa sổ mà lao ra, đuổi theo hắc y nhân. Châm lửa vào nhà người ta còn muốn chạy. Trước khi đi, hắn dùng ba viên đá để gõ vào phòng của đám người lão tôn. Đừng có ngủ nữa, nhanh mà dậy dập lửa đi kìa. Vừa ra khỏi cửa hàng binh khí thì đã nghe thấy tiếng hô hoáng. Hóa ra Dương Đại và Võ Nhị đã thấy cửa hàng binh khí bốc khói ngùn ngụt. Màn đêm vốn yên tĩnh, vì tiếng hô hào của hai người này mà kinh động rất nhiều người đang say giấc. Tiếng ồn ào vang lên khắp con đường. Vừa mấy ngọn kinh doanh đã bốc cháy rồi hả? Chà, mấy ngày này Triệu già quá là đen đuổi. Triệu Bân đúng là thứ sao chổi mà. Những lời bàn tán không hề ít, những kẻ chỉ trỏ trỏ và xem kịch hay lại càng nhiều. Nửa đêm vẫn còn chuyện để hóng. Một mồi lửa là đủ rồi. Trên mái nhà phía xa, hắc y nhân vẫn chưa đi, nhìn ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên mà nở nụ cười díu cợt, bởi vì màn kịch đó do hắn đạo diễn quá hoàn hảo. Nhìn xong, hắn ta xoay người rời xuống khỏi mái nhà. Trong bóng tối có tiếng động vang lên, trời mới biết thanh kiếm kia từ đâu chui ra bổ thẳng vào đầu của hắn. Cơn gió ập thẳng vào mặt, còn phản phất tiếng rồng gầm. Vệt máu bắn ra dưới ánh sao cực kỳ chói mắt, hắc y tóe máu. Hắn ta không ngờ sẽ có người tập kích, tuy đã tránh được đòn đánh yếu hại vào đầu nhưng mà vẫn là trúng chiêu. Người ra tay đương nhiên là Triệu Bân. Kẻ phóng hỏa chạy rất nhanh, nhưng mà chân tay hắn cũng linh hoạt, bắt đầu sử dụng được bước phong thần. Lại, hắc y nhân tức giận hét lên, cơ thể lão đảo chật vật. Hắn ta trúng một nhát kiếm, vai trái nứt toát, cánh tay trái buông thõng thượt. Nếu không ngoài dự đoán thì cánh tay này đã bị phế bỏ. Không ai đáp lại câu hét phẫn nộ của hắn ta. Xung quanh tối đen như mực, lấy đâu ra bóng người? Nhưng mà nhát kiếm hắn ta phải chịu thực sự rất đau đớn. Phen này xấu hổ, vừa châm một ngọn lửa quay lại đã bị xử lý. Báo ứng sao mà tới nhanh như vậy? Là cái kẻ nào? Hắc y nhân hét lên, thanh kiếm bật ra khỏi ống tay áo. Vừa dứt lời, lại thêm một tiếng nữa vang lên phía sau lưng. Đây là âm thanh khi kiếm va chạm với không khí. Vẫn là Triệu Bân, hắn trồi lên từ dưới đất, thanh kiếm Long Uyên trong tay chém về phía hắc y nhân, cách một khoảng không. Hắc y nhân xoay người lại trúng thêm một nhát chém. Ban nãy là bả vai trái, bây giờ là bả vai phải. Máu chảy dọc theo cánh tay, phen này đúng là đối xứng. Nhưng vẫn chưa hết, không đợi hắn ta đứng vững, uy long chưởng của Triệu Bân đã đập tới. Lòng bàn tay còn có sấm sét xung quanh, uy lực vừa mạnh mẽ vừa quyết liệt. Vết máu phun ra lần thứ ba mới thật là chói mắt. Lần phun máu này cao tới ba trượng. Phen này là cả thế giới yên tĩnh. Hắc y nhân gục, hai bả vai trái phải mỗi bên hứng một nhát kiếm, hai cánh tay đã hỏng. Lồng ngực trúng thêm một chưởng đủ đau nhất, xương lồng ngực cũng đã gãy. Bị thương là chuyện thứ yếu, chủ yếu là buồn bực. Con bà nó, từ đầu tới cuối vẫn chưa nhìn thấy kẻ đó là ai. Vệ huynh đài này trông lạ mặt ghê á. Triệu Bân cười cười, cuối cùng bước ra khỏi bóng tối. Hắn vừa nói xong, hắc y nhân lại phục máu. Có ai ra ngoài đánh nhau với người ta mà người ta tàn phế rồi mới mở màn hay không? Tiếc rằng Triệu Bân cũng bịt mặt nên hắn không nhìn rõ được là ai. Người có thể chịu đòn giỏi như vị đại ca đây á, đúng là hiếm thấy. Triệu Bân cảm thán, câu này đúng là không có hề giả. Trúng một uy long chưởng cộng thêm hai nhát kiếm Long Uyên mà vẫn không chết, hắc y nhân này chắc chắn là một kẻ xuất sắc trong cảnh giới chân linh. Nếu chỉ là cảnh giới chân linh bình thường, dù chỉ trúng một nhát kiếm cũng đã có mấy người không có đứng vững nổi. Cũng may đối phương sơ ý, cũng may là hắn có thuật độn thổ để phòng thân, chứ nếu phải đối đầu chính diện, chắc hẳn không phải là đối thủ của Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Triệu Bân. Không rõ người này chui ra từ đâu, nhưng hắn quá kỳ dị, đó ràng hắn mới đạt tới cảnh giới ngưng nguyên, mà có thể đánh một kẻ đạt tới cảnh giới chân linh như hắn bị tàn phế. Còn có cả phương pháp chui vào lòng đất ban nãy, chắc hẳn là thuật độn thổ trong truyền thuyết. Phương pháp này đã thất truyền từ lâu, nếu không hắn ta cũng không lúng túng tới như vậy. Nào, để tiểu gia xem ngươi là nhân tài của nhà nào. Hai ngón tay Triệu Bân chụm lại, vẽ ra một luồng chân nguyên, vạch lớp vải đen trên mặt của Hắc Y Nhân, để lộ ra một gương mặt nham hiểm, giáo hoạt này đã tái nhợt. Điều này không quan trọng, quan trọng là hắn biết người này. Hắn ta chịu sự quản lý của cửa hàng binh khí Liễu gia, tên gọi là Lão Đao. Tên này hắn cũng không có hiểu, tên là Lão Đao nhưng lại dùng kiếm, còn lại là một thanh kiếm dài, mảnh và đen kịch. Mới thế mà đã không đợi được hay sao? Triệu Bân lại cảm thán. Ngay khi nhận ra Lão Đao, hắn đã hiểu âm mưu bên trong. Chắc hẳn Liễu Thương Hải phái kẻ này tới, chẳng phải là muốn gây rối, tạo tiền đề cho Liễu gia thu mua cửa hàng binh khí Triệu gia hay sao? Bèo nước gặp nhau, không thù không oán, tại sao lại tấn công ta? Lão Đao hừ một tiếng, lão đảo lui về sau tới chân tường. Bây giờ mình mẩy trọng thương, hai tay hỏng, trong thời gian ngắn không khác gì phế vật. Một người mới tới cảnh giới chân nguyên cũng có thể tiêu diệt hắn ta. Vừa mới tới nhà ta phóng quả, đâu thể nói là không có thù không oán. Triệu Bân bật cười, dứt lời thì tấm vải đen che mặt cũng bay lên, lộ ra gương mặt thanh tú. Người là Triệu Bân? Lão Đao chăm chú nhìn thẳng, thần sắc lộ vẻ khó tin. Hắn từng nghĩ tới rất nhiều khả năng, chưa từng nghĩ tới thiếu chủ vô dụng của Triệu gia. Chẳng phải hắn đã đứt mạch rồi hay sao? Tại sao lại có thể tu luyện tiếp? Đã vậy còn bị gục với hắn ta. Bất ngờ lắm có phải hay không? Triệu Bân xách kiếm bước lên phía trước, mỉm cười nhìn Lão Đao. Quá ra cô già của Liễu già mắt kém. Lão Đao cười, nhưng không thực sự muốn cười. Hắn ta coi thường thiếu chủ vô dụng của Triệu gia, nên trong đêm khuya thành vắng, được hắn tặng cho một niềm vui bất ngờ. Mắt kém cũng dễ chữa mà, để ta giúp người mở mắt ra. Triệu Bân cười giơ kiếm Long Uyên lên. Người là muốn giết ta hay sao? Lão Đao lập tức biến sắc, hắn biết rõ uy lực từ thanh kiếm của Triệu Bân. Nếu thứ này chém lên đầu, cho dù hắn đạt tới cảnh giới chân linh thì vẫn là mất mạng. Không giết chứ giữ lại đón Tết hay sao? Triệu Bân thản nhiên, thanh kiếm cũng hạ xuống. Máu tươi bắn ra, Lão Đao chết ngay tại chỗ. Tới chết vẫn còn buồn bực, là hết sức buồn bực. Cái giá cho một mồi lửa quá là thảm thiết. Triệu Bân không hề biến sắc, hắn nhặt tài vật của Lão Đao, sau đó lấy ra thuốc bột quá thi để quỷ thi diệt tích. Làm xong những thứ này, hắn mới quay người biến đi. Tới khi xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trên đường lớn. Không ít người tập trung trước cửa hàng binh khí, nhưng ngọn lửa đã được dập tắt. Đương nhiên, tổn thất vẫn là có. Liễu gia chơi đúng là hay. Triệu Bân liếc mắt nhìn phía nam, đó chính là hướng của cửa hàng binh khí Liễu gia. Dường như dù lẫn trong bóng đêm, vẫn thấy được từng gương mặt xấu xí độc ác. Có qua mà không có lại thì rất là thất lễ. Triệu Bân thu ánh mắt rồi nhìn về phía cửa hàng binh khí Triệu gia. Không cần nóng vội, đợi khi cửa hàng binh khí khai trương, đợi khi lão tử đứng vững, ta cũng sẽ tới nhà ngươi mà xem. Phóng quả đốt nhà của ta, Liễu gia cũng phải đổ một chút máu. Người thích chơi thì ta sẽ chịu người tới cùng. Trên đường về, Triệu Bân lôi sổ nợ ra, tính toán mọi sản nghiệp của Liễu gia ở thành Vong Cổ. Ngày sau hắn sẽ đi dạo từng cái một. Cái gì mà cửa hàng binh khí, cái gì mà tửu lâu, cái gì mà tiền trang, cưỡng được thì cưỡng, không cưỡng được thì sẽ đập bằng hết mới thôi. Chương 24: Đến khích lệ. Bên trong cửa hàng binh khí Triệu gia sáng rực, người đứng xem náo nhiệt đã tản đi hết. Trước khi rời đi còn không quên bàn tán rôm rã, nói ra toàn những lời châm chọc cười nhạo. Bên trong cửa hàng có bốn người đang vô cùng bận rộn, là Triệu Bân, Lão Tôn, Dương Đại và Võ Nhị. Một trận quả quạn lớn khiến cho cửa hàng binh khí bị hư hại, làm cho bọn họ cũng phải sửa chữa lại. Không biết có thể làm xong kịp khai trương vào sáng mai hay không. đang yên đang lạnh tự nhiên là bốc cháy à? Do kẻ khác làm, ta đã tìm các mảnh vụn của pháo rồi nè. Con bà nó quá là bị ổi mà. Dương Đại Võ Nhị tràn đầy căm phẫn, mắng chửi không ngừng. Cũng may là kịp thời cứu được, nếu không toàn bộ cửa hàng binh khí đã bị đốt thành tro. Cũng may tổn thất không có quá lớn. Lão Tôn thầm nhủ, mặc dù cửa hàng bị hư hại nhưng vũ khí vẫn còn, đây là tất cả vốn liếng của bọn họ. Nghĩ đoạn ông liếc sang nhìn Triệu Bân, thiếu gia thực sự rất bình tĩnh, tự hồ vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. Tới tửu lâu trước hay sao? Không được, tiền trang trước đi, ở đó có nhiều bạc hơn. Cái này đúng á. Triệu Bân vừa dọn dẹp vừa lẩm bẩm, tửu lâu tiền trang mà hắn vừa nói tới chính là cờ ngơi của Liễu gia. Hắn nghĩ mình cũng nên dạo qua đó một chút. Dám phóng quả đốt cơ ngơi của Triệu gia, vậy thì ta sẽ cho Liễu gia các người phải đổ máu. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, tờ mờ sáng, khi trời còn chưa hửng nắng, mọi người đã nghe thấy tiếng pháo nổ vang cả một góc phố, vô cùng náo nhiệt. Cửa hàng binh khí Triệu gia đã khai trương. Từ xa thấy trên mặt tiền cửa hàng treo dải lụa đỏ, ngay cả sư tử đá hai bên cũng được treo lụa đỏ. Vẫn mở làm ăn hết trời. Người đi đường nhướng mày, không ít người đứng lại thắc mắc. Tối hôm qua mới vừa bị cháy, hôm nay sao lại mở cửa? Não của cái tên Triệu Bân này có vấn đề hay sao? Đừng có nói vậy, Triệu Bân thì bị phế nhưng hắn đâu có ngu đâu. Hắn đã từng làm thiếu chủ của Triệu gia đó. Nói vậy cũng bằng không, họ có thể tiếp tục mở cửa làm ăn, nhưng mà kết quả chẳng có khác gì trước đây đâu. Không phải ta chê bai Triệu gia nha, nhưng binh khí của nhà hắn thật sự đâu có tốt chút nào đâu. Bàn về binh khí hả? Chẳng phải Liễu gia là nhất hay sao? Rất nhiều người tụ tập lại, bàn tán vô cùng sôi nổi, đứng chen chúc phía trước cửa hàng binh khí để chỉ trỏ chế nhạo. Phần lớn đứng khoanh tay ra vẻ hiểu biết thời cuộc, chỉ chực chờ xem kịch hay. Binh khí mới ra lò nè. Tiếng kinh hô khai trương buôn bán bắt đầu. Chính là Võ Nhị đang cầm cái chiên gõ mạnh, hô lên thật lớn. Mọi người đi ngang qua, ngàn vạn lần đừng có bỏ lỡ nha. Dương Đại cũng hô lên thật lớn, hắn ta xách một cái chiên đồng, gõ mạnh theo nhịp. Triệu Bân cũng đang đứng ở đó. Ông chủ cửa hàng binh khí phải phụ trách tạo hình ảnh tốt cho cửa hàng trước mặt của khách. Mau tránh ra coi. Có tiếng quát lớn đột nhiên vang lên. Những kẻ vừa quát là hai tên sai vặt nhỏ nhỏ. Hai tên này tuy chỉ là chân sai vặt, nhưng vô cùng phách lối, quát tháo đám người đứng xem náo nhiệt, dạt sang hai bên, để mở ra một con đường cho người phía sau, cũng chính là chủ nhân của bọn họ, đi về phía trước. Kẻ bước tới là một lão già. Lão già này lại càng phách lối kiêu ngạo hơn. Hai tay lão chắp sau lưng, mắt nhìn thẳng phía trước. Ai không biết, còn tưởng rằng lão ta là cao nhân đắc đạo phương nào vừa mới xuống núi. Là Vương Đức. Triệu Bân chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra, lão ta chính là quản lý cửa hàng binh khí Liễu gia, một con cáo già. Hắn cũng không ngạc nhiên khi thấy người của Liễu gia ở đây. Làm ăn cũng có những quy tắc riêng, chẳng hạn như những người làm cùng nghề ít nhiều cũng phái người tới chúc mừng, hoặc là mang theo tiền để mua về một ít hàng, xem như khích lệ. Đây đều là những quy tắc bất thành văn. Một là thể hiện sự hào phóng, hai để tạo dựng tên tuổi, ba là thể hiện sự cạnh tranh lành mạnh, hòa khí sinh tài, có qua có lại. Chỉ có điều Triệu Bân nghĩ lần này người của Liễu gia tới không phải để khích lệ, mà là để gây hấn. Xin chào cô gia. Vương Đức từ xa chắp tay, nét mặt trơ tráo. Tuy rằng ngoài miệng gọi một tiếng cô gia, nhưng mắt nhìn Triệu Bân lại tỏ ra vô cùng khinh thường. Thiệt là có lòng. Triệu Bân lãnh đạm, nét mặt không có biểu cảm gì. Ai, nếu đã tới rồi, sao kệ binh khí với nhau đi. Tự nhiên lại có tiếng la lối từ đâu vang lên. Đám người đứng xem náo nhiệt cũng bắt đầu xôn xao. Đã có người bắt đầu thì dĩ nhiên sẽ có người khác hùa theo. Dù sao cũng là dịp khai trương cửa hàng binh khí mà không có múa lân sư rồng, vậy thì diễn một màn kịch cho mọi người xem cũng chẳng có gì là sai. Bất luận lần này Liễu gia hay Triệu gia phải chịu mất mặt, thì những người đứng xem vẫn rất là hứng thú. Chỉ là đứng xem kịch, họ có phải chịu ảnh hưởng gì đâu. Còn phải hỏi tử xem cô già có đồng ý hay không. Vương Đức bật cười giễu cợt, mục đích của lão tới đây là để gây hấn, bây giờ lại có người thay lão ta làm ầm ĩ, vậy thì chờ cái gì nữa, không có ra tay, đập phá cho nhanh rồi rời đi. Nếu không dám thì nhận thua đi. Hai tên sai vặt của Liễu gia liếc mắt nhìn Triệu Bân, là kẻ tồi tớ mà còn kiêu ngạo hơn cả chủ nhân. Phải sò chứ. Triệu Bân nhún vai. Triệu Bân vừa nói xong thì liền nhìn thấy Vương Đức rút kiếm ra. Lúc lão ta rút kiếm, âm thanh kiếm ma sát với vỏ kiếm vang lên khá chói tai. Thanh kiếm của lão là một thanh kiếm bạc, toát ra ánh sáng chói lọi, khiến người ta phải chói mắt. Mặc dù người của Liễu gia chẳng ra gì, nhưng binh khí của bọn họ đúng là tốt nhất ở thành Vong Cổ. Đây là kiếm hàng xương, Vương Đức nói rồi khinh thường bổ sung thêm một câu. Nó là thanh kiếm tệ nhất của cửa hàng binh khí Liễu gia ta. Lời này vừa nói ra, những người đứng xem trên phố liền cười mỉa. Lão già này đúng là vừa nói ra một câu chí mạng. Thử nghĩ mà xem, nếu như lão ta có thể dùng thanh kiếm tệ nhất của cửa hàng binh khí Liễu gia mà đánh bại cửa hàng binh khí Triệu gia, thì rõ ràng có thể gây ra sự đả kích lớn nhất đối với Triệu gia. Một chiêu này của lão ta đúng là quá cao tay. Tiểu Võ, ngươi cũng chọn món binh khí tệ nhất của ta ra đây, kéo người ngoài lại nói chúng ta ức hiếp kẻ yếu á. Triệu Bân ngáp dài một cái. Võ Nhị bỏ cái chiên xuống, lẹ làng đi vào trong. Lúc trở ra, hắn ta ôm theo một thanh kiếm toàn thân đen nhánh, chiều dài so với thanh kiếm của bên kia cũng tương đương với nhau, mà trọng lượng của cả hai đều nhẹ như nhau. Thanh kiếm này nhìn có vẻ không có tốt lắm nha. Người đứng xem đều ho khan. Chương 25. Chẳng lẽ có luyện khí sư? Nói thế nào thì thoạt nhìn ai cũng tưởng thanh kiếm kia là một cái que cời lửa đã dị xét. Vương Đức liếc nhìn, suýt nữa cũng đã bật cười. Một thứ xấu xí như vậy mà Triệu gia cũng dám lấy ra, đúng là không biết xấu hổ. Mà theo như lão ta thấy thì cái thanh kiếm đó chẳng có chút tính khiêu khích nào. Thanh kiếm này tên là Ô Nhạc. Lão Tôn bước ra lấy thanh kiếm từ tay của Võ Nhị. Rất rõ ràng ông ấy sẽ là người dùng thanh kiếm này để đấu với Vương Đức. Vương huynh, mời. Lão Tôn cầm kiếm đứng sừng sững. Rác rưởi mà. Vương Đức không che giấu sự khinh bỉ, cầm kiếm mà lao tới chém. Lão Tôn cũng không hề ý, nhanh chóng giương kiếm lên. Không ai được phép dùng chân nguyên. So kiếm rất đơn giản, muốn xem thanh kiếm nào sắc bén hơn, chỉ cần cho chúng chạm vào tại chỗ là có thể phân cao thấp. Hai thanh kiếm va chạm nhau dưới sự theo dõi của mọi người. Ngay khi tiếng kim loại va vào nhau vang lên thì những tia lửa cũng bùng lên dữ dội. Lão Tôn lùi lại, mà Vương Đức cũng vậy. Thanh kiếm Ô Nhạc của Triệu gia vẫn còn nguyên vẹn, trong khi thanh kiếm Hàng Sương của Liễu gia đã bị đánh bể ra một khoảng hở. Không sai, nó đã bị đánh bể một khoảng hở không có nhỏ. Mọi người đều nhìn thấy những mảnh vỡ của kiếm Hàng Sương bay ra ngoài. Tiếng của những mảnh vỡ rơi xuống cũng khá là rõ ràng. Cái chuyện này... Người trên phố sững sờ, chắc chắn họ không có nhìn lầm. Trong trận phân định thắng bại này, kiếm Hàng Sương của Liễu gia đã bại trận, bị kiếm Ô Nhạc của Triệu gia đánh bể. Mà đúng như mong đợi, Triệu Bân xách bầu rượu, không thèm nhìn tới kết quả. Tuy kiếm Hàng Sương kia không tệ, nhưng cũng chẳng phải là thứ gì tinh túy. Kiếm Ô Nhạc của hắn, mặc dù vẻ ngoài không có ưa nhìn, nhưng chất liệu tạo thành vô cùng tinh túy, không có lẫn tạp chất. Chuyện này làm sao có thể? Vương Đức ngẩn người không kịp phản ứng, nhìn thanh kiếm trong tay mà không thể tin nổi. Khoảng hở của thanh kiếm bị đánh vỡ, trông vô cùng chói mắt. Thanh kiếm đó nhất định không phải là của Triệu gia các người, nhất định là các người mượn ở nơi khác để che mắt của mọi người. Mấy tên này không hề ngu, cũng không phải là không có khả năng Triệu gia đi mượn kiếm để giữ thể diện. Nếu các người nghĩ như vậy thì cứ vào trong mà chọn, coi có món nào tệ hơn hay không. Triệu Bân thản nhiên nói. Vương Đức hừ lạnh một tiếng, vội vàng tiến vào bên trong, muốn tìm ra được chút manh mối. Một hồi lâu cũng không thấy lão ta trở ra. Cho tới khi lão trở ra, lão thật sự cảm thấy rất nhục nhã. Lão ta cũng là quản lý của một cửa hàng binh khí, đã từng duyệt qua vô số binh khí chất lượng khác nhau. Lão có thể tự nhìn ra binh khí của Triệu gia quả thực phi phàm. Thanh kiếm Ô Nhạc mà Võ Nhị lấy ra đúng là thứ hàng kém nhất trong số này. Ngay cả thanh kiếm tệ nhất mà kiếm Hàng Sương của lão cũng không thể chống đỡ nổi. Nếu như Triệu gia lấy những món khác, lão ta chắc chắn sẽ còn thất bại thảm hại hơn. Bất ngờ, thật là quá mức bất ngờ. Cứ tưởng toàn thắng, Ai ngờ Triệu gia đào được ở đâu nhiều binh khí tốt như vậy. Bọn ta thật sự là không có thể tìm thấy món nào tệ hơn nữa. Võ Nhị thành thật mà nói. Hay là bọn ta đi tìm một cái que cời lửa thật tới nha. Dương Đại cũng nhịn cười, trịnh trọng mà nói. Họ đang nói cái gì vậy? Đám người trên đường phố nhướng mày, nhìn già trẻ ba người này đang nói như là hát, kẻ tôn người hứng vô cùng nhịp nhàng. Triệu Bân không thèm nhìn, chỉ ngẩng đầu uống một ngụm rượu. So kè binh khí, muốn so nữa thì cứ tới đây. Ta còn chưa lấy ra kiếm Long Uyên là đã chừa mặt mũi cho các ngươi. Đây thôi. Vương Đức phất áo choàng, ảo não mà rời đi. Nét mặt già nua xanh mét, hôm nay đi gây hấn, chẳng những không được lợi ích gì mà còn phải chịu nhục nhã quay trở về. Chỉ như vậy mà đi rồi hả? Người trên phố cảm thấy mơ hồ. Sò binh khí mới vậy mà đã xong rồi hay sao? 50 lượng một món, giảm giá 2/10 cho những người có mặt ở đây. Lão Tôn vừa nói vừa cười. Vừa dứt lời thì đã thấy một người đàn ông trung niên bước vào cửa hàng binh khí của Triệu gia. Người này cũng là một người có mắt nhìn hàng tốt. Hơn nữa dáng vẻ ảo não khi rời đi của Vương Đức chính là bằng chứng tốt nhất cho chất lượng binh khí ở đây. Mà người bước vào cũng không chỉ có một mình ông ta. Trong chớp mắt, đã có vô số người bước theo vào bên trong cửa hàng. Đập vào mắt bọn họ là đống vũ khí bay la liệt đầy các kệ hàng. 18 loại vũ khí, món nào cũng có. Mà lại có không ít món phát sáng rực rỡ. Đúng là chỉ cần tùy tiện chọn đại một món cũng có thể chọn trúng hàng thượng phẩm. Ôi cái này đau tốt nè. 40 lượng, ta muốn mua thanh kiếm này á. Ta thích cây thương này nè. Ngay lập tức, bên trong cửa hàng trở nên vô cùng nhộn nhịp. Đủ mọi loại người đã xuất hiện. Tin tức bùng nổ và càng lúc càng có nhiều người kéo tới hơn. Phố lớn náo nhiệt, nay càng náo nhiệt hơn. Hàng dài người đổ xô chen chúc vào cửa hàng binh khí của Triệu gia. Thiếu gia, cửa hàng binh khí này cuối cùng cũng giữ lại được. Lão Tôn vừa thu tiền vừa suýt xa, dường như đã trẻ lại không ít tuổi. Triệu Bân cười, ánh mắt sáng ngời. Hắn không chỉ phải giữ lại được cửa hàng binh khí, mà còn phải giữ được thể diện của Triệu gia. Sự nhục nhã mà hắn từng chịu đựng, hắn sẽ từng bước trả lại cho kẻ thù gấp trăm gấp ngàn lần. Làm sao mà có thể? Tại cửa hàng binh khí Liễu gia, Liễu Thương Hải cảm thấy vô cùng nhục nhã. Vốn tưởng rằng lần này có thể làm nhục Triệu gia, nhưng ai ngờ mọi chuyện lại trở thành như vậy. Lão ta lại tự đập nát thanh danh cửa hàng nhà của mình. Sò binh khí, Liễu gia của lão là đại bại. Nếu chuyện này bị báo cáo lên gia tộc thì lão sẽ khó tránh bị quở trách, sẽ trở thành kẻ vô dụng của Liễu gia. Khắp phòng đều là binh khí tốt à. Vương Đức thấp giọng nói nhỏ. Đừng tưởng rằng Liễu Thương Hải có tu vi thấp kém mà xem thường. Về mức độ tàn nhẫn thì không ai có thể qua mặt lão. Chẳng lẽ bên đó có luyện khí sư? Bên cạnh có người nhắc nhở. Lão đào ở đâu? Hôm qua Liễu Thương Hải bảo hắn đi phóng hỏa, vậy mà hôm nay vẫn chưa có thấy về. Chẳng lẽ lạc đường rồi hay sao? Chẳng có tin tức gì của hắn ta cả. Đi tìm hắn về đây. Liễu Thương Hải tức giận. Còn nữa, phải nhanh chóng điều tra cửa hàng binh khí của Triệu gia. Chương 26, kinh doanh phát đạt. Người nói cái gì? Liễu gia đỏ kiếm bị bại á hả? Thành Vong Cổ vào buổi sáng sớm rất phồn hoa. Cảnh phồn hoa này được thêm vài nét náo nhiệt vì một trận đọ kiếm. Các con đường đều đang bàn tán. Nói thật hay đùa vậy? Ta tận mắt nhìn thấy mà, chẳng lẽ là giả hay sao? Lời bàn tán rất nhiều, liên tục không ngớt. Chủ yếu là bởi vì đông người, ai cũng đang nói về cái này. Mau, mau đi cửa hàng binh khí, Liễu gia mở rồi kìa. Giữa những lời bàn tán, một tiếng hô vang lên. Nhưng mà cảnh tượng ào ào lao tới ngày trước cũng đã không có tái diễn. Cũng không ai hô hào đòi tranh giành. Ngồi đâu? Chạy đi đâu hết rồi? Hiển nhiên là họ chạy sang cửa hàng binh khí của Triệu gia. Hai bên đều có vũ khí tốt, nhưng mà bên Triệu gia rẻ hơn, đã vậy phẩm cấp còn cao hơn. Chỉ có kẻ ngốc mới mua bên Liễu gia. Ai cũng là hộ báo dữ dằn. Hôm nay không có mua, ngày mai sẽ hết đó nghe. Tới lúc này, nhưng mà đám nô bộc ở cửa hàng binh khí Liễu gia vẫn còn vên váo tự đắc, hô hào vang dội. Mua một cái đầu người á. Đám người võ tu đáp lại như vậy, rất sắc bén, âm lượng cũng rõ là to. họ đã muốn mắng từ lâu lắm rồi. Đò kiếm thua mà còn tỏ thái độ khó chịu, chẳng ai muốn chiều chuộng các người nữa đâu. Cũng phải là trước kia họ chạy tới Liễu gia mua binh khí, vì không còn cách nào khác. Bao nhiêu binh khí tốt bị gia đình này đã lũng loạn. Bây giờ tình thế đã khác đi, họ có thêm lựa chọn. Thái độ tốt, binh khí cũng tốt. Bây giờ ai mà ngốc thì mới tới tìm Liễu gia. Một tiếng hô hào chẳng lôi kéo được ai, mà còn rước thêm một trận mắng chửi. Đúng là rất xấu hổ. Khung cảnh trông khá là châm biếm. Cùng là cửa hàng binh khí, Liễu gia không ai ngó ngàng, Triệu gia thì đông vui tấp nập. Sự đối lập quá rõ ràng. Trên lầu gác, Liễu Thương Hải nghiến răng kèn kẹt. Không những mất mặt mà tới chuyện làm ăn cũng là bị cướp. Hai phần, tất cả là giảm giá hai phần đó nghe. Trước cửa binh khí Triệu gia, Võ Nhị xách theo tiếng chiên đồng giống giạc mà hô. Không cần hắn ta hô thì dòng người vẫn cuồn cuộn không dứt. Đúng là thật, ngày thường không ai đếm xỉa, còn hôm nay thì làm ăn quá mức phát đạt, không còn lời gì để nói. Trong cửa hàng, Triệu Bân sắm vai đại trưởng quỷ, đầu ra đấy, hắn chỉ cần thu tiền là xong. Biết bao nhiêu là bạc tiền. Chuẩn bị xuất chiêu thế nào đây? Triệu Bân thầm nghĩ, việc làm ăn bị cướp, đương nhiên bên phía Liễu gia sẽ không có thể ngồi yên. Cứ đợi mà xem, không có đầy ba ngày á, chắc chắn chúng sẽ giở trò. Ví dụ như là đại hạ giá bán binh khí, dùng cách này để cạnh tranh ác ý, cũng là chuyện mà người trong giới thường làm. Ngoài ra, chắc chắn còn cách khác độc địa hơn. Ví dụ như mua hết sạch binh khí của nhà hắn để lũng loạn thị trường. Khả năng tài chính Liễu gia hoàn toàn có thể làm được điều này. Nhưng không biết Liễu Thương Hải có đủ hào phóng tới thế hay không. Dù sao thì khoản chi này cũng không có hề nhỏ. Không chỉ đơn giản là vài trăm lượng bạc. Thế nên hắn đã phải chuẩn bị từ sớm. Phải chăng đêm nay tôi nên ra ngoài đi dạo? Triệu Bân sờ cằm. Quầy thuốc của Liễu gia có biết bao nhiêu dược liệu, tiền trang của Liễu gia thì có biết bao nhiêu ngân lượng, để đó cũng sẽ bị mốc mà thôi. Tiêu gia, Triệu Tiêu gia. Hắn đang nghĩ ngợi thì thấy một đại hán râu ria xồm xoàn đứng trước quầy, nhìn hắn cười kha kha. Triệu Bân lập tức dừng suy nghĩ. Hắn biết đại hán này, gã từng mua binh khí ở Liễu gia. Hắn nhớ gã có một thanh đao đầu quỷ, hắn cũng từng mượn để xem. Đao này có thể rẻ hơn nữa được không? Đại hán râu ria xòm xòm cười khà khà, chỉ vào thanh đạo đao trong lòng của mình. Gã vừa mới chọn được nó từ cửa hàng binh khí Triệu gia, phẩm cấp chắc chắn cao hơn đao của gã, thế nên gã muốn đổi một thanh đao tốt hơn. Không có mang đủ tiền hả? Đúng là không có đủ lắm á. Đại hán khá lúng túng, hôm đó dốc hết tiền bạc trong nhà mua được một thanh đao ở cửa hàng binh khí Liễu gia, bây giờ đâu có còn tiền. Lấy binh khí của người ra đổi đi. Triệu Bân cười cười, nên làm thế này mới đúng. Từ đó đổi lấy binh khí thành phẩm, đổi xong hắn đem về tôi luyện một phen là có thể đem ra bán lần hai, vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm công sức. Ta chỉ đợi người nói mỗi câu này thôi á. Đại hán râu ria xòm xòm bật cười, đặt thanh đao đầu quỷ của mình lên, nghe keng một tiếng. Đao này cộng thêm 10 lượng là có thể mang đao của nhà ta đi. Triệu Bân định giá. Ta mua đao này hết 50 lượng á. Đại hán biểu môi. Đao với đao có sự khác biệt mà. Triệu Bân cười, bắt đầu giở trò lừa bịp. Người làm kinh doanh chỉ chú trọng kinh doanh, nếu có thể kiếm được nhiều tiền thì tội gì phải kiếm ít đi. Nếu vậy thì hôm khác ta tới. Đại hán ho khan, xoay người đi. Thực sự là hết tiền rồi, 10 lượng bạc cũng không phải là con số nhỏ. Ngày mai sẽ là 50 lượng á. Triệu Bân đứng dậy vươn vai một cái. Đừng mà. Đại hán vừa mới đi đã quay đầu lại. Không có tiền thì đổi phương pháp khác. Triệu Bân ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho đại hán tiến gần hơn. Ta cần binh khí thành phẩm, không cần biết là loại phẩm cấp nào, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Đương nhiên là bỏ tiền ra mua chứ không có xin xỏ. Nhà ngươi bán binh khí mà, sao còn mua binh khí làm gì? Đại hán gãi đầu, không hiểu được uẩn khúc bên trong. Ngươi có nói xem là có hay không? Cái này ta có. Thế này đi, ngươi để đao của ngươi lại, cầm đao của nhà ta đi, không có cần thêm tiền. Lát nữa tìm được binh khí thì đưa tới đây, càng nhiều càng tốt. Ngươi không có sợ ta chạy mất hay sao? Đại hán nhanh nhẹn cầm lấy đao, sợ Triệu Bân đổi ý. Có tiền để kiếm, người nở chạy hay sao? Triệu Bân tiện tay nhấc bình rượu lên. Đột, tất nhiên là đột. Đại hán cười kha kha, ôm đao đi mất, thỉnh thoảng còn hà hơi một cái, lấy vạt áo mà lau. Cùng là đao mà quả thực rất là khác biệt. So với đao của Liễu gia, thanh đao này bá đạo hơn hẳn. Đi tìm binh khí liền. Đại hán chân tay nhanh nhẹn tìm chỗ thu mua binh khí. Thiếu gia Triệu gia đã nói không cần biết phẩm chất thế nào, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, thế này là có thể phát đạt. Bỏ tiền ra thu mua rồi bán cho Triệu Bân với giá cao hơn một chút là có thể kiếm được ít chênh lệch. Đồ có gì, ta kiếm được nhiều hơn ngươi á. Trước quầy tính tiền, Triệu Bân quá cơ trí. Binh khí thành phẩm chỉ cần tôi luyện một phen thì giá sẽ đội lên gấp nhiều lần. Hắn rất là có đầu óc kinh doanh. Thu mua binh khí thành phẩm, dòng quy định này đã nhanh chóng được bày ra. Hắn không theo đúng nghề nên phải nhờ người khác thu mua binh khí thành phẩm giúp hắn. Xin chớ coi thường những cái người này, họ có rất là nhiều nguồn. Vì để sau này đánh trận lâu dài với Liễu gia, cần phải đảm bảo về nguồn hàng. Ta nghĩ rằng ngươi làm thương nhân hợp hơn là võ tu, ngươi thấy sao? Nguyệt Thần tỉnh giấc, liếc mắt nhìn Triệu Bân. Không có tiền thì đâu có mua được tài nguyên để tu luyện. Triệu Bân cười, hắn không hứng thú với việc làm thương nhân, chứ tiền bạc lại là thứ tốt, gặp được bảo bối mà không có tiền mua thì rất là xấu hổ. Đúng là chẳng có hề sai. Nguyệt Thần không nói gì, nhưng Thần Thái đã nói tất cả. Người từng làm thiếu chủ đầu óc rất là tốt, tiền nông không thành vấn đề, chủ yếu là võ tu nào cũng thiếu tài nguyên tu luyện. Triệu Bân đứng dậy, quay về tiểu viện. Cửa hàng binh khí khai trương coi như đã vững vàng. Một trưởng quỹ như hắn chỉ xuất hiện cho có lệ, nên tìm chỗ nào đó mà tu luyện. Nếu muốn làm Liễu gia lung lay thì thế này còn lâu mới đủ, thực lực mới là vương đạo. Lại là luyện thể, tiếng xương cốt va chạm với nhau vang lên không ngớt. Bây giờ hắn đã quen với đau đớn. Trước khi màn đêm buông xuống, âm thanh này lại vang lên. Hắn vốn ở cảnh giới ngưng nguyên tầng thứ 5, bây giờ đã mạnh mẽ tiến vào tầng thứ 6. Khoảnh khắc ấy, hắn bỗng hừ một tiếng, chỉ cảm thấy đầu óc đau đớn, đau tới mức đầu như muốn nứt ra. Trong lúc hoảng hốt, dường như hắn nhìn thấy một bóng người, cực kỳ mơ hồ, thậm chí còn xa xôi hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Phen này thú vị rồi đây. Nguyệt Thần chống cằm bằng một tay, lẩm bẩm một mình. Cô ta ở trong ý thức của Triệu Bân. Triệu Bân nhìn thấy cái gì thì cô ta cũng thấy được. Tiếc rằng cô ta chỉ thấy được một khoảnh khắc mơ hồ, bóng người ấy thực sự là quá xa. Làm sao thế này? Triệu Bân lẩm bẩm. Hắn đã khôi phục lại trạng thái bình thường, cơn đau kịch liệt trong thời khắc ấy khiến hắn cảm thấy như vừa đi qua quỷ môn quan, đau đớn hơn cả khi luyện thể. Bất đắc dĩ, hắn đành nhìn về phía Nguyệt Thần. Đêm nay sắc trời rất là đẹp. Nguyệt Thần thông dong nhìn bầu trời. Rất là đẹp. Triệu Bân liếc mắt nhìn vào không trung, sau đó đứng dậy, lôi bộ dạ hành y ra. Đêm trăng thành gió mát, thế thì phải làm một chút việc gì đó, ví dụ như là tới tiền trang của Liễu gia. Chương 27: Đi ăn trộm. Trăng sáng chiếu rọi, Triệu Bân ra khỏi phòng, tay cầm một cái túi, mặc bộ đồ đi đêm. Tiểu viện không có ai. Nói cách khác, Lão Tôn, Dương Đại Võ Nhị còn đang ở trong cửa hàng binh khí. Đứng ở nơi xa, còn nghe thấy tiếng bàn tính, đó là Lão Tôn đang đếm tiền. Hôm nay cửa hàng làm ăn phát đạt, có trời mới biết là bán ra bao nhiêu binh khí. Cũng là có trời mới biết nhận vào bao nhiêu binh khí, nên phải tính toán cho chuẩn. Tiểu gia! Thấy Triệu Bân, Lão Tôn vội vàng đứng dậy. Thu vào nhiều hay không? Triệu Bân tươi cười. Danh mục dài lắm á. Lão Tôn đưa sổ sách cho Triệu Bân. Triệu Bân nhận lấy. Hắn quét mắt qua, con số này rất là thích mắt. Ra ra vào vào những hơn 5.000 lượng. 3 năm trước cửa hàng binh khí còn chưa kiếm được nhiều như vậy. Thiếu gia đếm đi ạ. Lão Tôn ôm hộp gỗ chìa ra, bên trong toàn là ngân lượng cùng ngân phiếu. Ông cứ đếm đi là được rồi. Triệu Bân cười, lấy ra 3 đỉnh vàng rồi đưa cho mỗi người một đỉnh. Cảm ơn thiếu gia. Mọi người cứ ngủ sớm đi, ta ra ngoài chuyến. Triệu Bân nói rồi ra khỏi phòng. Ánh trăng hôm nay hơi tối, hắn đi vào góc tường. Lúc quay ra thì cả người đã mặc đồ đen, vải đen che mặt. Đêm tối dường như không bóng người, chỉ có một hai tên say rượu cầm bình rượu đi liêu xiêu, thỉnh thoảng ở một tiếng rồi chửi đổng lên. Triệu Bân như u linh vọt qua, hắn trốn trong một góc, lén nhìn qua tòa nhà đối diện. Tòa nhà này cực kỳ xa hoa, trước cửa trang trí lộng lẫy, biển hiệu tiền trang chói mắt. Đó chính là tiền trang của Liễu gia ở thành Vong Cổ, có lịch sử hàng trăm năm, được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hiện giờ lại kéo theo quan hệ được với Thiên Tông, nên càng có thêm một lớp bảo hiểm. Tình hình buôn bán nơi này chắc chắn phải gấp bội năm trước, không ai biết trong đó có bao nhiêu tiền và báu vật. Triệu Bân đột ngột động thổ, hắn đã chọn được điểm dừng, sau đó lẻn vào tiền trang. Tiền trang rộng lớn vô cùng, ngoài trừ cửa lớn bên ngoài thì bên trong còn có một tiểu viện, có thể được coi là biệt uyển. Là tiền trang, đương nhiên phải có binh sĩ canh gác. Nhìn lên trên, quân đi tuần mang theo đao, quét ngang quét dọc. Muốn xông vào, phải chuẩn bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Về tới cảnh giới Huyền Dương còn không có dám xông vào nữa là. Đương nhiên, đây chỉ là bề ngoài mà thôi. Có trời mới biết bên dưới có bao nhiêu cơ quan. Một khi động phải, thì chắc chắn sẽ rút dây động rừng. Liễu gia thật ra khá chuyên nghiệp trong việc phòng hộ. Tố Nhị, Triệu Bân gọi nhỏ. Có hai tên cảnh giới Huyền Dương, một tên ở tòa lầu phía đông nam, một tên căn phòng tây bắc, đã ngủ say. Nguyệt Thần lười biếng nằm trên mặt trăng, nói rất tùy ý. Nếu không có Nguyệt Thần thì cho Triệu Bân 10 lá gan, hắn cũng không có dám chạy vào đây. Bước phong thần huyền diệu thật, nhưng không phải là vô địch. Có chân nguyên dao động thì dù dưới đất vẫn là bị cảnh giới Huyền Dương bắt được. Tóm lại có 100 cách để ép người ra. Bà có đâu? Triệu Bân nhìn quanh rồi hỏi. Địa cung. Nguyệt Thần hỏi gì đáp nấy, ngáp một cái, còn chỉ một hướng cho Triệu Bân. Vốn cô ta không định tham gia vào chuyện này, nhưng cô ta khá có hứng thú với việc trộm cắp. Lúc cô ta lớn cỡ Triệu Bân thì cũng không an phận, thường xuyên đi trộm đồ, bảo bối ở nơi nào cô ta cũng rõ. Tối liền. Triệu Bân hiểu ý, cẩn thận đi về phía trước. Hai người ăn ý vô cùng. Nguyệt Thần dẫn đường, Triệu Bân lẻn vào. Cũng may có chỉ dẫn của cô ta, nếu không Triệu Bân sẽ động vào rất nhiều cơ quan. Không bao lâu, tới địa cung. Nói là địa cung nhưng cũng không có chuẩn cho lắm, gọi nó là địa thất thì chính xác hơn. Tuy không lớn nhưng được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Có cửa đá chặn lại, trước cửa đá còn có hai thị vệ cầm đao đứng hai bên trái phải. Nếu bị chặn thì sẽ bị đánh một trận tơi tả. Với hai tên này, Triệu Bân không hứng thú gì mấy, hắn chỉ hứng thú với địa cung mà thôi. Tiền bạc của tiền trang chắc chắn là ở đó. Hắn muốn dùng độn thuật để đi vào trong, nhưng mà địa cung được làm từ loại đá đặc thù, không có thể độn thổ đi vào, rất là gay go. Mặc dù có đánh hai gã thị vệ kia cũng không thể đi vào được địa cung, mà phải dùng chìa khóa đặc thù mới vào được. Mỗi thị vệ cầm một nửa, thiếu một cũng không được. Nếu muốn cưỡng chế mở cửa thì cũng không có được, tới cảnh giới Huyền Dương còn không có vào được cơ mà. Không thể không nói, hắn đã quá xem nhẹ Liễu gia. Cửa hàng có lịch sử lâu đời, không có thể xem thường. Trong đầu hắn đột nhiên nảy ra một dòng chữ vàng xếp thành một loại bí pháp, thuật xuyên tường. Mắt Triệu Bân sáng lên, ý tại mặt chữ chính là bí thuật để xuyên tường. Nó giống độn thổ, cũng là một loại độn giáp. Nghe nói ông nội đây là bí thuật đã thất truyền. Cô đúng là một kho báu sống á. Triệu Bân cười hề hề, thu ánh mắt lại. Thuật xuyên tường hắn đã học xong, thiên phú này đúng là kinh người. Nguyệt Thần sớm biết chuyện này, chính vì thế nên giờ mới học cũng chẳng có hề muộn. Nào, ngủ một chút thôi. Triệu Bân lấy ra một cái bình ngọc, khẽ mở nút chai. Một luồng sương tản ra, mang theo mùi hương mê người. Là mê hương. Hai tên thị vệ vốn đang ngủ gật, lúc này ngã rầm xuống, đánh một giấc mộng đẹp. Xuyên tường. Triệu Bân khẽ nhẩm, thì chuyển thuật xuyên tường. Sau đó xảy ra cảnh tượng cực kỳ lúng túng. Chương 28. Trộm gặp trộm. Hắn xuyên được một nửa qua tường, còn một nửa thì vẫn ở bên ngoài, mắc kẹt ở nơi đó. Giống hệt như hôm học độn thổ kia, lần đầu thi triển sẽ luôn gượng gạo. Vậy là đã đủ ghê gớm lắm rồi. Nguyệt Thần thổn thức, mười mấy hơi thở đã lĩnh ngộ được tới vậy. Thiên phú của Triệu Bân khiến cô ta rất kinh ngạc. Nàng nghĩ về hồi trẻ, hồi đó nàng mất những nửa canh giờ. cho nên không thể khinh thường phàm giới. Vì ở đây cũng có yêu nghiệt, Triệu Bân chính là một ví dụ. Đừng có làm rộn. Triệu Bân cười khen, vào thì vào, ở trong thì sao? Sao lại kẹt ở giữa? Thật là quá đáng. Lúc này hai tên thị vệ còn thức thì hắn không chết mới là lạ. Xuyên tổn, hắn lại hét lên, cưỡng chế mà xuyên qua. Trước mặt hắn là một màu vàng chói lọi, bàn đầy những rương gỗ, nào là vàng bạc, châu báu, vị thúy, tính ra chắc phải gần cả 100.000 lượng. Ngoài ra còn có những hộp gỗ nhỏ chứa đầy ngân phiếu, khế ước nhà ở, khế ước đất đai. Đây mà là tiền trang, là kho vàng thì có. Nhiều tiền thế này sao mà tiêu hết đây? Triệu Bân tặc lưỡi, nhưng tay cũng không nghĩ mà rút một cái bao tải, không phải đựng tiền mà là đựng ngân phiếu, chủ yếu trọng lượng nhẹ mà không chiếm nhiều diện tích, cũng là dễ mang đi. Còn vàng bạc châu báu đựng cũng chẳng có được bao nhiêu. Hắn vừa xong ngân phiếu thì tới khế ước nhà đất, có hơn một nửa là người ta đem đi cầm cố dùng để đổi lấy tiền. Nếu hắn đem chỗ này tới chợ đen thì chắc chắn sẽ có người mua, còn ai mua xong về tay ai thì hắn không có quan tâm. Có vài thứ đã đi vào chợ đen thì quan phủ khó mà tra ra được. Mấy thổ vàng này đẹp tuyệt á. Triệu Bân rất kính nghiệp, mang bao tải không có nhỏ một chút nào, quét hết ngân phiếu cùng khế ước nhà đất mà vẫn có thể ném vàng thỏi vào được. Phải nói sao, đeo trên vai hơn 200 cân đá thì có lẽ là không chạy được, nhưng mà bảo vác hơn 200 cân vàng thì hắn có thể chạy từ phía Nam Thành tới phía Bắc Thành mà không có bị hụt hơi. Không có tệ. Nguyệt Thần chớp mắt, tay ngứa ngáy vô cùng, cũng muốn xông ra làm một chuyến. Nếu để cô ta làm thì có lẽ còn vét sạch hơn cả Triệu Bân. Thân là một cô gái đẹp như thế mà trong đầu toàn những thứ gì đâu. Nào, lưu lại chút kỷ niệm nha. Bên này Triệu Bân đóng đầy một bao tải, rút ra một con dấu của cô Lan Dạ Hành. Hắn hà hơi lên con dấu rồi chèn hai bên tường một hình con sói. Ý tứ rất rõ ràng, nói với Liễu Gia rằng phiếu này là do cô Lan Dạ Hành làm. Dù gì cô Lan cũng đã chết, sẽ không ai tra được tay hắn. Mà nói trắng ra thì là một cái thế mạng. Chờ nha, chuyến sau ta đến đón các người. Triệu Bân đứng dậy cầm bao tải lên. Trước khi đi hắn còn không quên hôn gió với đám ngọc ngà châu báu. Nói rồi hắn lại dùng thuật xuyên tường, thuật động thổ, thoải mái đi ra khỏi tiền trang. Từ đầu tới cuối không ai phát hiện ra. Đi mãi hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyến này đúng là du ngoạn trước quỷ môn quan. Bất cứ dấu vết nào cũng có thể bị người khác nhận ra. Vậy mà động thổ, bước phong thần, trong mắt cảnh giới quyền dương cũng không có xem ra cái gì. Nói cho cùng thì vẫn là do tu vi hắn quá thấp, bị áp chế bởi cảnh giới cao hơn nên không thể làm gì được. Cố lên, làm chuyến nữa. Triệu Bân nhìn sắc trời rồi biến mất. Khi quay lại cửa hàng binh khí thì đã là đêm muộn. Hắn từ dưới đất chui lên, còn báu vật thì bị chôn ở bên dưới. Hắn lôi một bao tải mới ra, tiền trang nhiều báu vật như thế, để lâu sẽ bị mốc, phải lấy ra dùng hộ. Hắn lại nhảy ra khỏi cửa hàng binh khí. Trùng hợp, hắn nhìn thấy một người đi ra từ tiệm cầm đồ đối diện, tốc độ không chậm. Lúc hắn nhìn thấy bóng đen kia thì đã nhảy lên mái nhà rồi. Bạn cùng ngành hả? Triệu Bân không nghĩ nhiều, đuổi theo bóng đen kia. Nếu là ở cửa hàng khác thì thôi, nhưng vấn đề tiệm cầm đồ là sản nghiệp của Triệu gia, nếu mất bảo vật thì Triệu gia sẽ bị tổn thất. Hắn cũng nhảy lên mái hiên. Dưới ánh sáng ảm đạm, phía sau có không ít tàn ảnh. Hắn lại càng thêm lĩnh ngộ về bước phong thần. Người mặc đồ đen chưa nhận ra. Đi rất xa rồi mới nghỉ dưới một cây cầu. Gã lấy ra không ít bảo bối, phần nhiều là châu báu. Gặp mặt rồi có nên chia đồ hay không? Triệu Bân tới đi ra từ bóng đen, tay còn cầm kiếm Long Uyên. Đối phương chỉ là cảnh giới ngưng nguyên đỉnh phong, không cần đánh lén hắn vẫn có thể đánh bại như thường. Ngươi là Triệu Bân hả? Người mặc đồ đen thấy thế thì không khỏi sửng sốt. Gã đương nhiên nhận ra Triệu Bân, người nổi tiếng của thành Vong Cổ. Nhưng điều khiến gã không thể tin nổi là bản thân lại bị Triệu Bân đi theo mà không có hề nhận ra. Vì vậy chỉ có một giải thích, Triệu Bân đã nối lại linh mạch và trở thành võ tu lần nữa. Buồn cười là cả thành Vong Cổ chẳng ai biết, đều coi hắn là kẻ tàn phế. Triệu Bân không nói, áp sát từng bước. Người mặc áo đen không khỏi lui về sau, gã là đang sợ, đang chột dạ. Dù gì gã cũng trộm tiền từ tiệm cầm đồ của Triệu gia, còn là bị Triệu thiếu gia bắt tại trận. Lúc này nếu giết người diệt khẩu thì đúng là thú vị. Người ở nhà nào? Triệu Bân lạnh nhạt hỏi. Đây mới là mục đích của hắn đuổi theo. Hắn muốn xem ngoài Liễu gia thì còn gia tộc nào không có mắt nữa hay không. Chờ hắn tìm được mục tiêu, giải quyết xong Liễu gia thì sẽ tính sổ tiếp một thảy. Người mặc đồ đen hừ lạnh, quay người mà chạy. Chương 29. Ăn miếng trả miếng. Ngươi nghĩ mình đi được hay sao? Triệu Bân ném kiếm Long Uyên ra, không còn gánh nặng nữa thì nên thi triển bước phong thần nhanh tới cực điểm, mà tàn ảnh cũng là di chuyển liên tục. Người mặc đồ đen thay đổi sắc mặt, tính chạy nhưng mà đã muộn. Gã chỉ cảm thấy có bóng dáng vụt qua, chưa kịp đứng yên thì Triệu Bân đã đánh vào ngực gã tới mức gãy không biết bao nhiêu cái xương ngực. Gã phun máu ra, lăn xuống, cái mặt nạ màu đen cũng bay theo gió, lộ ra một gương mặt trắng bệch. Người của nhà họ Vương hả? Triệu Bân khẽ híp mắt, nhận ra cái người này lại là một gia tộc khác. Vương gia có nền tảng không yếu, cũng thuộc hàng tộc 2 trong thành Vong Cổ, chủ yếu làm nghề bán dược liệu, có quan hệ rất tốt với Liễu gia. Mỗi khi bọn họ thiếu tiền thì đều tới tiền trang Liễu gia để mượn. Chuyện này Liễu Như Nguyệt có nói cho hắn, vậy mà chúng dám trộm của Triệu gia. Vì hôn lễ mà Triệu gia mất mặt mất mũi, nhưng cũng không phải ai cũng có thể chọc vào. Sắc mặt tên mặc đồ đen trắng bệch, sợ hãi vô cùng. Gã đã thật sự coi thường Triệu Bân. Triệu Bân ẩn chứa không ít bí mật, tới cảnh giới tầng 9 như gã còn đã bị đánh bại. Có muốn trăng tối nhẹ không? Triệu Bân lạnh nhạt từng bước đi tới. Kiếm Long Uyên trong tay hắn có thể đâm tới bất cứ lúc nào. Sắc mặt hắn không có biểu cảm gì, sát khí nồng đậm. Là thiếu gia phái ta tới trộm, đâu có liên quan gì tới ta. Tên mặc đồ đen nằm sát dưới đất, vừa ho ra máu, vừa lấy tay đẩy thân mình lui về sau. Triệu Bân chưa hỏi thì gã đã nói hết. Gã đen đuổi, đi trộm mà còn gặp phải Triệu Bân. Vương Dương hả? Được lắm á. Triệu Bân lạnh nhạt. Vương Dương này chính là thiếu chủ Vương gia. Hắn từng làm thiếu chủ, đương nhiên là nhận ra. Kiếm Long Uyên rơi xuống, máu tươi chảy ra. Tên mặc đồ đen quỳ xuống, bị giết ngay tại chỗ. Tất cả những gì hắn trộm được đều bị Triệu Bân lấy lại, sau đó thì dùng bột quá thi để tiêu diệt dấu vết. Làm xong, Triệu Bân mới quay người đi. Hắn không tới tiền trang của Liễu gia, mà tới quầy thuốc của Vương gia. Phản rồi hay sao? Dám trộm đồ của Triệu gia ta. Triệu Bân đi qua cây cầu tới phía nam. Không lâu sau, một cửa hàng đập vào mắt, nhìn thôi cũng thấy có khí thế. Bốn chữ quầy thuốc Vương gia viết nghiêm chỉnh trên tấm biển. Hắn tới quầy thuốc Vương gia trước là vì nhà này không phòng hộ nghiêm cẩn như là Liêu gia. Trộm của nhà này rồi tới Liễu gia sau cũng được, mà chủ yếu là tiện đường. Mà có qua thì phải là có lại. Hắn độn thổ đi vào trong. Mấy tên hộ vệ của nhà họ Vương thật đúng là để làm cảnh. Chúng còn không lên nổi cảnh giới Huyền Dương, mà cũng không có tường đá chặn thuật độn thổ. Lúc đi, hắn vác theo một bao tải đầy dược liệu quý. Trước khi đi, hắn ghim một dấu ấn hình sói lên. Hắn lại đổ cho cô Lan Dạ Hành. Ngoài ra còn có một cái tráp ngọc, bên trong toàn là những loại thảo dược quý hiếm, mà nó được đóng khóa cẩn thận, là ẩn giấu nhiều bí mật. Qua khe hở, ngửi thấy một mùi thơm cực kỳ nồng. Hắn khênh bảo bối ra cửa hàng binh khí, giấu kỹ dược liệu rồi mới đi ra khỏi tiểu viện. Như thật sự là kính nghiệp. Nguyệt Thần thổn thức, tên này đúng là nghiện ăn trộm. Bên này Triệu Bân đã đi vào tiệm cầm đồ, mà hắn cũng không trộm hay trả đồ gì, mà là để lại chỗ hiện trường tác án của tên mặc đồ đen một con dấu hình sói, là để cho quan phủ biết Triệu gia của bọn họ cũng mất đồ. Thật là nghe nhìn lẫn lộn. Lúc này lại tiền trang, hắn quay đầu bước đi, vì lần này trong tiền trang đã đèn đuốc sáng trưng. Từ phía xa thấy mấy chiếc xe ngựa, trên xe ngựa là những rương gỗ chứa đầy bạc. Chắc là có người tới đây gửi tiền, mà số tiền này hơn phần nữa là tiền bẩn, nếu không cũng sẽ không đi vào nửa đêm. Chuyện này không có quan trọng, quan trọng là kho vàng dưới địa cung của Liễu gia mà mở ra, phát hiện bị mất cắp thì hắn không thể nào trộm thêm lần nữa. Cũng may hồi nãy là quẹo qua Vương gia. Trên đường về, Triệu Bân than khẽ, nếu không thì hắn đã gặp rắc rối. Khốn kiếp mà! Không lâu sau, hắn nghe tiếng thét giận dữ truyền ra từ tiền trang của Liễu gia. Giống như những gì hắn dự liệu, là đã phát hiện mất cấp. Mà hai tên cảnh giới Huyền Dương kia chắc chắn đã bị phạt tới điên. Nhìn dấu ấn hình con sói của cô Lan Dạ Hành, khả năng cũng đang bị hỏi thăm tới mấy trăm lần. Sau khi kiểm kê xong, hai tên cảnh giới Huyền Dương kia thiếu chút nữa ngất tại chỗ vì mất rất là nhiều. Bạc không tính, vàng không nói làm gì, nhưng mà ngân phiếu và khế ước cũng là đủ nhiều. Chuyện này quá lớn, kinh động cả Liễu gia, kinh động cả Liễu Thương Không cùng nhóm trưởng lão Liễu gia. Bọn chúng phi ngựa tới ầm ầm các khu phố. Triệu Bân trốn trong cửa hàng binh khí, cách một cánh cửa nhìn ra ngoài, thấy Liễu Thương Không. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy lão ta từ sau đêm hôm đó. Liễu Thương Không đi rất xa, nhưng vẫn quay lại nhìn. Lão ta cảm thấy có đôi mắt nào đó đang nhìn mình chằm chằm. Lực cảm ứng của cảnh giới Huyền Dương vẫn là không tệ, nhưng vì chuyện ở tiền trang lớn hơn nên lão không có thăm dò sâu. Không có vội, giờ mới bắt đầu mà. Triệu Bân cười khẩy quay người rời đi. Về tới phòng, hắn khóa cửa lại, lấy ra tráp ngọc đựng dược liệu của nhà họ Vương. Hắn chông đèn lên, lật qua lật lại để xem. Chương 30: Hạt giống tạo hóa. Trộm được về nhưng lại mở không có ra. Về tráp ngọc này có đường vân khóa bí mật. Những đường vân cổ xưa đều ứng với một chữ mà chỉ người nhà họ Vương mới đọc được. Nói trắng ra thì phải có cuốn mật mã riêng mới mở được vân khóa bí mật. Nếu cố cưỡng chế thì vật bên trong sẽ bị tổn hại. Tố Nhị, cô có đọc được hay không? Cần gì có đọc được hay không? Nguyệt Thần lãnh đạm, cô ta nhìn xuyên qua được kết cấu vân khóa, cần gì phải cần mật mã bí mật. Cô nàng này đúng là cái gì cũng biết. Dưới sự chỉ dẫn của nàng ta, Triệu Bân mở được khóa. Lúc mở tráp ngọc, ánh sáng tỏa ra khắp nơi. Hóa ra thứ đặt trong tráp ngọc không phải là thảo dược, mà là một chuỗi tràng hạt. Nhìn có vẻ như tràng hạt nhà Phật, nhưng lại có mùi thuốc nồng đậm. Chà, làm ta bất ngờ đó. Nhìn tràng hạt, Nguyệt Thần híp mắt lại. Rõ ràng là một bảo bối, nhưng mà lúng túng là lúc trước cô ta không nhận ra, tới khi tận mắt nhìn thấy mới biết là tràng hạt. Cũng tại chút ý thức tàn này của cô thiếu lực cảm nên là nhìn nhầm. Tại sao lại là tràng hạt? Triệu Bân ho khan nhìn tràng hạt. Cứ tưởng là thảo dược quý hiếm gì. Nó còn quý hơn là cả thảo dược. Vậy hay sao? Sắc mặt Triệu Bân thay đổi siêu nhanh. Nguyệt Thần vừa nói xong thì hắn đã cầm chuỗi tràng hạt kia lên, hà hơi, lại còn bắt đầu lần tràng hạt. Viên thứ ba từ dưới lên, lấy nó ra. Nguyệt Thần nói, ngữ điệu chậm rãi. Triệu Bân làm theo, lấy cái hạt đó ra. Cũng chỉ to cỡ đầu ngón tay cái, màu đen bóng, đặt trong tay có cảm giác mát lạnh, tràn ngập hương vị cổ xưa. Nó là một hạt giống. Triệu Bân nhướng mày, hai ngón tay sờ tràng hạt, để ra phía trước cây đèn, trợn mắt mà nhìn. Có khác gì tràng hạt đâu. Nó là hạt giống của cây thần tạo hóa. Nguyệt Thần từ từ nói tiếp. Nuốt vào đan điền, nó sẽ mọc rễ, tạo hóa vô hạn. Triệu Bân nghe vậy thì nuốt nước bọt khan. Có chữ thần vào là nó khác hẳn ngay. Nghe giọng điệu của Nguyệt Thần thì chắc chắn không phải là vật tầm thường. Cây thần tạo hóa này chắc chắn sẽ thuộc cấp bậc siêu đẳng. Triệu Bân không nghĩ nhiều, đem hạt giống tạo hóa vào đan điền. Vì thế mà chân nguyên trong đan điền bốc lên cuồn cuộn như sóng. Mà Triệu Bân đang nhìn chằm chằm hạt giống đó để xem nó có mọc rễ hay không. Vận may này thực sự là quá đáng sợ. Nguyệt Thần lẩm bẩm. Triệu Bân may mắn vô cùng, lúc nào cũng vượt qua dự liệu của cô ta. Một người có đại vận cỡ này mà bồi dưỡng, sau này không phải là phong thần, cũng chắc chắn là một yêu nghiệt vạn cổ. Cô chắc chắn nó là hạt giống hả? 500 năm mọc rễ, 500 năm có mầm, 500 năm nở hoa, rồi 500 năm kết quả. Triệu Bân nghe vậy thì thầm nuốt nước bọt. 500 năm, đùa hay sao? Dù là cảnh giới thiên võ thì cũng không sống nổi 500 năm. Cho nên phải cố gắng nâng cao cảnh giới. Nguyệt Thần cười tủm tỉm. Chỉ cần tu vi đủ cao, tuổi thọ đủ dài thì là có thể. Tú Nhi đừng có lừa ta đó. Triệu Bân thu mắt lại, nhìn qua đan điền. Nếu như giảm bớt được 500 năm thì quá là hay. Đêm dần qua, nhưng thành vong cổ thì không hề yên bình như vậy. Tiền trang của Liễu gia bị mất trộm, mà không chỉ là mất một chút. Bọn họ báo lên quan phủ và đang tìm tung tích, làm loạn hết cả lên. Sau đó tới lượt Vương gia. giống hệt Liễu gia. Vương gia không chỉ mất dược liệu mà mất cả tráp ngọc có hạt tràn bên trong, không phải là vật tầm thường. Sau Vương gia lại là Triệu gia, nhưng không thấy Triệu Uyên, ông ấy đang bế quan nên ông chủ tiệm cầm đồ cũng không có kinh động tới. Tối nay làm sao vậy cả? Có ba nhà cũng bị mất trộm. Cô Lan dạ hành kính nghiệp thiệt á, tổng có ba nhãn lúc rồi, gan to thiệt á. Khắp ngõ ồn ào, không ít người tỉnh dậy còn chưa kịp đeo giày thì đã chạy ra hóng chuyện. Mọi người không khỏi bật ngón tay cái với cô Lan, đúng là gan to bằng trời. Gây với hai nhà Triệu Vương thì không nói, lại còn động vào Liễu gia thì đó là chuyện lớn. Liễu gia có liên quan tới Thiên Tông, nếu gọi người Thiên Tông tới, mấy ngàn cây số quanh đây sẽ bị kinh động. Bên này Triệu Bân thì lại đang ngủ say. Đây cũng là hôm đầu tiên hắn ngủ ngon tới vậy sau những ngày vừa rồi. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng thì hắn đã tỉnh. Triệu Bân duỗi eo, tinh thần sảng khoái. Tối nhỉ, tối qua là ta mơ thấy cô á. Rồi sao? Ta thấy cô truyền lại trọn vẹn độn giáp cho ta. Rồi sao nữa? Rồi thì cô biến giấc mơ của ta thành hiện thực đi, đem thuật độn giáp kia truyền hết cho ta. Được thôi. Quyệt thần không nói nhiều, vất tay. Sau đó bao trùm xuống không phải là một thứ ánh sáng vàng, mà là một màu vàng mênh mông. Kỳ môn độn giáp, nó không phải chỉ có mỗi một bí thuật. Độn thổ và xuyên tường cũng chỉ là một trong nhiều món. Toàn bộ bí thuật mà truyền ra thì sẽ là những ánh sáng vàng hội tụ, cho nên mới thành một màu vàng mênh mông. Cảnh tượng chấn động vô cùng. Nguyệt thần nhìn sang Triệu Bân, thấy hắn đã ngất đi, cả người còn run rẩy, khóe mắt, miệng, lỗ tai, lỗ mũi đều là đang chảy máu. Cũng đúng, chỉ trách lượng thông tin quá lớn, vượt qua sự chịu đựng của hắn, không kịp học kỳ môn độn giáp, tinh thần hơi có sụp đổ. Chuyện này cũng dễ giải, truyền một loại bí thuật giống như gậy ngứa, nếu truyền toàn bộ thì chính là lấy gậy mà cào lên, xong thẳng tới đầu, cảm giác không có còn thoải mái. Mà Nguyệt Thần đúng là không hổ là thần, cực kỳ hiểu lòng người. Cô ta là biết Triệu Bân ngủ chưa đủ nên giúp hắn làm một giấc nữa. Mà ở tiềm thức, Triệu Bân đang chửi loạn cả lên, khắp người đau nhức, chắc chắn là Nguyệt Thần cố ý.